Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2221, chương 2217, lựa chọn. Lão Thiên, ta đây là nhìn thấy cấp 7, cấp 8 tinh văn sư đi. Thiên Du Nguyên bọn hắn đều trợn tròn mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, Dịch Thiên Vân bá một chút. Liền đem số lớn tinh văn xóa sạch, rất nhanh liền đem thiên tinh hoàn trưởng quản khu vực cho nhẹ nhõm xóa đi. Sau đó lại lần hướng Thiên Du Nguyên bên này chạy tới, nơi này giao cho ta a. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn biểu tình khiếp sợ, sau đó liền chiếm cứ Thiên Du Nguyên vị trí, bắt đầu cấp tốc bài trừ. Không đến một lát, phía trên tinh văn cấp tốc bị triệt để biến mất, để cái này phiến cửa lớn trở nên hoàn toàn trống không. Tốt. Dịch Thiên Vân không do dự, cấp tốc đẩy về phía trước cửa. Tại không có tinh văn tình huống dưới, cái này phiến cửa lớn liền là một cái hơi nặng nề điểm cửa lớn thôi. Đại lực đẩy, liền đem cái này phiến cửa lớn cho đẩy ra. Cửa lớn vừa mới đẩy ra, lập tức có một cỗ bảo khí từ bên trong chút xuống mà đến. Tại hoàn toàn mở ra lúc sau, đập vào mi mắt chính là nơi trung tâm nhất, có một kiện bảo vật bồng bềnh ở giữa không trung. Nhìn kỹ, liền phát hiện là một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Không có nghĩ đến cái này trong bảo khố đúng là một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Cái này thật đúng là vận khí. Dưới tình huống bình thường, không phải chỗ có bảo khố đều có tinh tôn cấp bảo vật, có đôi khi sẽ có cái khác loại hình bảo vật. Không nhất định là tinh tôn cấp, có thể là tinh hà cấp bảo vật, cũng có thể là một nhóm đan dược, đương nhiên, còn có thể là trống không. Mà ở chỗ này, liền có một kiện bảo vật lơ lửng ở giữa không trung, là tinh tôn cấp bảo vật. Chúng ta vận khí quá tốt rồi, lập tức có thể tìm tới một kiện. Thiên Du Nguyên bọn hắn vô cùng kích động, cái này lập tức liền có thể cầm tới một kiện. Nộp lên lời nói, thiên tinh hoàn liền xem như tự do. Nhưng tại kịp phản ứng lúc sau, bọn hắn do dự một chút về sau, chính là cùng Dịch Thiên Vân nói, Dịch huynh đệ, món bảo vật này lẽ ra là ngươi, vì cái gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không phải đã nói, một người một kiện thay phiên đến a? Nói thì nói như thế, nhưng sát trận là ngươi phá. Liền ngay cả cái này cửa lớn cơ bản đều là ngươi đến phá, hai người bọn hắn xấu hổ vô cùng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như bọn hắn đều không có xuất lực qua. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn không biết giày vò bao lâu mới có thể tiến đến. Các ngươi không phải cung cấp bản đồ a? Chỉ là miếng bản đồ này, như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân cười nói, địa đồ. Thiên Du Nguyên xấu hổ nói, coi như không có miếng bản đồ này, Dịch huynh đệ dựa vào chính mình thực lực, nhiều nhất liền là hơi nhiều tốn một chút thời gian thôi. Cái này bọn hắn cảm thấy phi thường không có ý tứ, mặc dù nội tâm rất muốn cầm bảo vật này, nhưng nghĩ tới chính mình không chút xuất lực, thực tình không tốt cầm. Được rồi, những chuyện này liền không cần xoắn suýt, trước đó đều nói tốt. Nói thay phiên cầm, liền là thay phiên cầm. Dịch Thiên Vân nhún vai, một mặt không quan trọng nói, cùng ở chỗ này xoắn suýt, còn không bằng tranh thủ thời gian cầm xong bảo vật, sau đó đi tìm mặt khác bảo vật, thật cảm thấy không có ý tứ. Các ngươi liền gia nhập thế lực của ta, giúp ta một khối ngăn cản độc nhãn cự thú tộc được. Dịch Thiên Vân cười cười. Câu nói kế tiếp liền là đơn giản thô bạo lôi kéo hai tên đại tinh tôn. Hắn có thể buông tha. Thành, Thiên Du Nguyên gật đầu mạnh một cái nói. Chúng ta cho tới nay đều đang nghĩ có phải hay không tự lập môn phái, lại hoặc là gia nhập thế lực khác. Dịch huynh đệ như thế giảng nghĩa khí, chúng ta liền gia nhập thế lực của ngươi. Bọn hắn là muốn một mực đang bên ngoài lịch luyện, nhưng không có nghĩa là thật một mực đang bên ngoài phiêu bạt. Vẫn là muốn nắm giữ một cái thế lực. Hiện tại Dịch Thiên Vân đối bọn hắn phát ra mời, cộng thêm Dịch Thiên Vân bản sự cùng nhân phẩm cũng không tệ. Căn bản là ăn nhịp với nhau, Thiên Tinh Hoàn đều nhẹ gật đầu. Trước đó bọn hắn liền nghĩ qua muốn hay không gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực, nhưng bọn hắn một mực bị Thiên gia đuổi bắt. Gia nhập Dịch Thiên Vân, cơ bản tương đương liên lụy hắn hiện tại cầm tới bảo vật, liền có thể triệt để thoát ly Thiên gia. Vậy bọn hắn lựa chọn gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực, tự nhiên không có vấn đề gì, tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, bảo vật là chết, người là sống, đối với hắn mà nói, khẳng định là muốn người sống trọng yếu nhất, vậy ta liền không khách khí. Lấy trước kiện thứ nhất bảo vật, Thiên Du Nguyên trong lòng trở nên kích động. Cấp tốc đi vào phía trước, bàn tay xòe ra, liền đem cái này tinh tôn cấp bảo vật bao phủ trong tay. Muốn lôi ra ngoài, nhưng cái này tinh tôn cấp bảo vật vững vàng bám vào bên trên, xem ra yêu cầu một phen khí lực mới có thể từ đó hút ra đến. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút đi, cầm tới bảo vật không có vấn đề gì, liền là đến tìm chút thời giờ thế thôi. Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua Thiên Du Nguyên tình huống, cầm bảo vật vẫn là không có vấn đề gì. Thiên Du Nguyên thực lực bày ở nơi này, cầm tới bảo vật không hề có một chút vấn đề. Trong lúc này, đột nhiên một nhóm bóng người xuất hiện tại cửa chính, là tinh tôn cấp bảo vật. Sở Hà Thông bọn hắn ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm Thiên Du Nguyên kéo bảo vật, liếc mắt liền nhìn ra đến là cấp bậc gì. Thiên Tinh Hoàn nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lúc, lập tức cảnh giác lên. Sở gia chính là số 1 số 2 đại gia tộc. Trước mắt tới đều có 7 vị đại tinh tôn, trong đó đại tinh tôn hậu kỳ liền có 3 vị nhiều. Đủ để thấy lực lượng của bọn hắn mạnh bao nhiêu, cái này còn không có tính cái khác tinh tôn hậu kỳ. Thiên tài, không cần bao lâu thời gian, lại sẽ xuất hiện một nhóm đại tinh tôn, có thể nói Sở gia cùng Trúc gia đều là số 1 số 2 tồn tại, chính là Xích Nguyệt Tinh mạnh nhất gia tộc một trong. Hiện tại bọn hắn tới Thiên Tinh Hoàn thật đúng là khẩn trương, nếu là động thủ, bọn hắn khẳng định là khó mà ngăn cản. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền mở ra một cái cửa lớn, bên trong càng là vô cùng tốt, có một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Sở Hà Thông cười to nói, hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là bây giờ rời đi, hoặc là chính là chúng ta cưỡng ép để cho các ngươi rời đi. Tự mình lựa chọn, Sở Hà Thông phi thường bá đạo. Đối mặt một kiện tinh tôn cấp bảo vật còn chưa động thủ, vậy hắn thật là khờ tử. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới bọn hắn đến mức như thế nhanh chóng, xem ra cái này tính hãn năng lực thật không yếu. Nhanh như vậy tìm ra sát trận chính xác con đường, so với chính mình chậm không có bao nhiêu, năng lực này thật đúng là kinh người. Tĩnh Hãn thật đúng là cái siêu cấp thiên tài, tại thôi diễn lực bên trên tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất. Không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, ra hiệu Thiên Tinh Hoàn không nên hoảng hốt. Thiên Tinh Hoàn khẽ giật mình, cái này có thể không hoảng hốt à? Trước mắt có 7 vị đại tinh tôn, có 3 vị đại tinh tôn hậu kỳ, không muốn bối rối đều không được à? Khí thế cũng không tệ lắm, khó trách dám cùng Thiên gia cùng Mộ gia trở mặt. Sở Hà Thông cười nói, nếu là Thiên gia cùng Mộ gia tại cái này, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là bây giờ. Sở Hà Thông đi lên phía trước mấy bước, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy chỉ là 3 người các ngươi có thể ngăn được đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lúc này bên cạnh Tĩnh Hãn bỗng nhiên mở miệng nói, cái gì? Sở Hà Thông hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Tĩnh Hãn vậy mà để bọn hắn đi, cái này khiến Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tĩnh Hãn chọn để bọn hắn không đoạt bảo vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.